Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, đêm tối giáng lâm. Ác mộng đột kích, mảng lớn tử vong quạ đêm. Hội tụ vào một chỗ, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ánh nắng đã bị toàn bộ che lại. Toàn bộ thành thị, lâm vào một mảnh hôi ám bên trong. Cạc cạc cạc, tử vong quạ đêm ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Huyết hồng hai mắt tham lam từ mỗi trên người một người đảo qua. Tựa hồ có lúc đều sẽ đập xuống đến, thôn phệ hết huyết nhục của bọn hắn. Theo sát lấy bán đốn tiên nhân sau lưng Hàn Tuấn Phi chạy sau khi đi ra cũng nhìn thấy màn này. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi đến cực điểm nói. Cái này, đây là muốn làm gì? Người rơm kia quái vật muốn công kích cả một cái thành thị sao? Không, khả năng không phải một cái thành thị, mà là toàn bộ Nam Quốc. Bán đốn tiên nhân sắc mặt ngưng trọng đem một cái điện thoại di động đưa cho Hàn Tuấn Phi. Phía trên đang tại thông báo tương quan tin tức. Nhìn thấy những tin tức này về sau, Hàn Tuấn Phi mới biết được cũng không phải là bọn hắn chỗ thành thị nhận lấy tử vong quạ đêm tất kích, mà là toàn bộ Nam Quốc đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối. Nguyên bản mỹ lệ thành thị biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Tất cả mọi người khủng hoảng không thôi, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Khi Nam Quốc toàn bộ bầu trời đều bị tử vong quạ đêm che kín về sau, từng đợt quỷ dị ca dao âm thanh tại thành thị các ngõ ngách bên trong vang lên. Đại địa quy về tĩnh mịch, quạ đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi. Trong bóng đêm, nhìn chăm chú ngươi. Trần Mặc 3000 tín đồ phân bộ tại Nam Quốc từng cái trong thành thị. Ngâm sướng cái này thủ tượng trưng cho hoảng sợ ma thần ca, sự sợ hãi vô hình đang nhanh chóng truyền bá, như giòi trong xương quấn quanh lấy tâm thần của mỗi người. Liền xem như thực lực rất mạnh võ giả cũng ngăn cản không nổi. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Bán đốn tiên nhân cầm người bù nhìn không có biện pháp gì, nhưng là đối phó những này tín đồ vẫn là dễ dàng. Hắn mắt sáng như đuốc, cho dù là trong bóng đêm cũng có thể tùy tiện phân biệt sự vật. Nhìn lướt qua sau, bán đốn tiên nhân ánh mắt liền khóa chặt lại mấy cái người mặc áo bào đen không ngừng ngâm sướng cầu nguyện tín đồ. Hắn tùy ý đấm tới một quyền, ở giữa hổ khiếu long ngâm, một cỗ bá đạo quyền kinh cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp oanh bạo mấy cái kia tín đồ. Trước đó nói qua, Trần Mặc chọn lựa ra tín đồ thực lực đều không kém, kém nhất cũng có C cấp. Chỉ tiếc thực lực như vậy, tại võ đạo người có quyền bán đốn tiên nhân trước mặt vẫn là không quá đủ. Bán đốn tiên nhân đều không cần xê dịch bước chân, chỉ cần đứng tại chỗ quơ to lớn nắm đấm, liền có thể tầm mắt đi tới chỗ tín đồ đều giết chết. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Trần Mặc kế hoạch. Tổn thất 10 cái tín đồ, đối với Trần Mặc tới nói, tính không được cái gì. Hoảng sợ hạt giống đã gieo xuống. Đêm tối giáng lâm, ác mộng đột kích, mộng cảnh quốc độ, phát động, ẩn núp trong bóng tối Trần Mặc, sử xuất đại sát chiêu. Ngay sau đó, đầu đường đám người hỗn loạn, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó, bọn hắn từng cái ngã rầm trên mặt đất, lâm vào ngủ say bên trong. Đây là có chuyện gì? Một màn này để bán đốn tiên nhân sắc mặt giật mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Cùng võ giả đi thẳng về thẳng khác biệt. Người bù nhìn lực lượng quá quỷ dị. Bán đốn tiên nhân căn bản đoán không ra. Hắn chiêu tiếp theo sẽ là cái gì? Ngắn ngủi nửa phút, toàn bộ thành thị 9 thành 9 cư dân liền ngất đi. Ngay từ đầu thời điểm, bán đốn tiên nhân còn cho là bọn họ toàn bộ đều đã chết. Kiểm tra một lần về sau, mới phát hiện những người này chỉ là lâm vào độ sâu giấc ngủ. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Cái này khiến bán đốn tiên nhân thở dài một hơi. Chỉ ít bọn hắn còn chưa chết. Nếu như trong vòng một phút, toàn bộ thành thị chết 9 thành 9. Cái kia thực sự thật là đáng sợ. Nhưng rất nhanh, bán đốn tiên nhân lông mày liền gấp nhíu lại. Mặc dù không có chết, nhưng là không cách nào tỉnh lại. Cái này cùng chết có cái gì khác nhau? Nếu như một mực không cách nào gọi Tây Tinh lời nói, những người này vẫn là trốn không thoát số chết. Chính đáng bán đốn tiên nhân vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, bên tai truyền đến tự mình đồ đệ hư hư nhược thanh âm. Sư phó, ta không chống nổi. Tốt, thật sự là buồn ngủ quá. Ta không chống nổi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tuấn Phi cả người đều tại lơ mơ. Bước chân phù phiếm giống như là dẫm tại trên bông. Mí mắt của hắn giống như là có nặng ngàn cân. Làm sao cũng không mở ra được. Vì tỉnh táo lại, Hàn Tuấn Phi thậm chí dùng đao trên người mình hoạch xuất ra một cái vết thương. Nhưng là vẫn không có. Đơn giản đau đớn. Căn bản là không có cách kháng cự cái kia cỗ quỷ dị ngủ say chi lực. Tuấn Phi, ngươi tỉnh lại một điểm. Đừng ngủ, tuyệt đối đừng đi ngủ. Ngoặc kép, bán đốn tiên nhân đỡ lấy đồ đệ của mình. Liều mạng kêu gọi hắn. Lay động hắn. Nhưng là, làm theo một chút tác dụng không có. Hàn Tuấn Phi mí mắt càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng. Mười mấy giây sau, hắn triệt để nhắm hai mắt. Lâm vào ngủ say bên trong. Đáng chết. Đáng chết. Nhìn xem ngủ như là người chết đồng dạng Hàn Tuấn Phi. Bán đốn tiên nhân không khỏi nổi giận. Trong lòng của hắn kích lấy vô số nộ khí. Nhưng lại không có chỗ phát tiết. Lúc này, bán đốn tiên nhân vô cùng hoài niệm trước kia địch nhân. Trước đó, mặc kệ là nhiều địch nhân cường đại. Minh đao minh thương liền xong việc. Thế nhưng là tại gặp được người bù nhìn về sau. Bán đốn tiên nhân một thân thực lực cường đại. Căn bản là vô dụng võ chi địa. Hoàn toàn không phát huy ra được. Loại cảm giác này, vô cùng biệt khuất, vô cùng khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy mình thích nhất tiểu đồ đệ cũng trúng chiêu. Ở trước mặt mình một chút xíu lâm vào trong mê ngủ sau. Loại cảm giác khó chịu này càng là kéo lên đến đỉnh phong. A, bán đốn tiên nhân thực sự nhịn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng sau một quyền hướng không người phương hướng đánh tới. Rầm rầm rầm, ngoặc kép. Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nửa tấn người cái này biệt khuất tới cực điểm sau vì phát tiết mà đánh ra một quyền. Liên tục đánh xuyên qua 7-8 tòa nhà cao tầng. Uy lực mới dần dần biến mất. Hô vị, bán đốn tiên nhân thở hổn hển. Ép buộc mình tỉnh táo lại. Không hề nghi ngờ, cả nước đại mê man tuyệt đối là cái kia quỷ dị người bù nhìn một tay điều khiển. Giải quyết. Cái này lên quỷ dị tai nạn khẳng định sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là bán đốn tiên nhân căn bản tìm không thấy người bù nhìn bản thể ở đâu. Hiện tại biện pháp duy nhất, tựa hồ liền là giống như người bình thường. Lâm vào mê man, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Canh thứ hai đưa lên, nói không chừng còn có canh. Ba, ta cố gắng một chút thử một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.